Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Dương gia thượng sứ. Viêm Long Hoàng Thành, Dương Thành một đoàn người, trưa hôm đó thời gian, cũng đã đi vào Hoàng Thành trước, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt đất có một tòa gần nghìn dặm thành trì, đứng sừng sững ở chỗ đó, nguy nga tráng lệ. Ngập trời trận pháp ba động, từ thành trì bên trong, phun trào ra, quét sạch bát phương, loại kia cường độ, mạnh mẽ hơn Vân Huyền Tông không biết gấp bao nhiêu lần. Dương Trần thậm chí cảm giác, trận pháp này chỉ sợ cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng không dám cẩn thận khi đi vào. Đang lúc hắn chấn kinh thời khắc, Chu Tâm Nghiên cùng Trình Lão, trực tiếp đáp xuống. Hướng về cửa thành phương hướng bay đi, Dương Trần hơi sững sờ, lập tức phát giác mánh khóe, tại toàn bộ Viêm Long Hoàng Thành trên không, vậy mà không có bất kỳ người nào dám ngự không phi hành. Cái này Viêm Long Hoàng Thành, thế lực sau lưng cực kỳ cường đại, trải rộng toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, cho dù là ngự hợp cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không dám ở thành này phía trên phi hành. Chu Tâm Nghiên tựa hồ nhìn thấy Dương Trần nghi vấn, mỉm cười, giải thích nói, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng liền lặng lẽ thu về bàn tay, trên mặt bất động thanh sắc. Dương Trần vội ho một tiếng, hắn đoạn đường này, đối với Chu Tâm Nghiên mùi thơm cơ thể, xem như triệt để khắc trong tâm khảm, lập tức xấu hổ cười một tiếng, tò mò hỏi. Cái kia nếu là có ngự hồn cảnh võ giả, mạnh mẽ xông tới sẽ như thế nào? Chu Tâm Nghiên không chờ trả lời, phía trước còng xuống Trình Lão, lại đột nhiên quay đầu, cười nói, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh giết. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Viêm Long Hoàng Thành cường đại, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm ba người liền tới đến trước cửa thành, liền tại bọn hắn muốn giao nạp linh thạch, tiến vào trong thành thời điểm, bầu trời xa xa, đột nhiên truyền đến một cỗ như sấm sét tiếng xé gió. Oanh, toàn bộ bầu trời, phảng phất bị xé nứt ra, chấn động ngập trời, càng là vào lúc này, như là hồng hoang đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa, tại loại này hoảng sợ thanh thế phía dưới. Thậm chí Viêm Long Hoàng Thành hộ thành trận pháp ba động đều bị áp chế xuống tới. Đám người tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, không dám tin nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới. Đến tột cùng là loại nào tồn tại, có thể có được uy thế như thế. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đảo vạn trượng kim quang đột nhiên từ phía chân trời bay tới. Mới đầu nó mười phần xa xôi, nhưng chỉ là tại mấy hơi thở ở giữa, liền tới đến phụ cận, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho đến lúc này, đám người tất cả đều thấy rõ ràng kim quang kia là vật gì. Cái kia rõ ràng là một chiếc chiến thuyền màu vàng óng. Nó vàng son lộng lẫy, vô số kỳ dị trận văn bám vào tại mặt ngoài, mười phần bất phàm. Chiến thuyền là thuận tiện võ giả phạm vi lớn chém giết mới có thể vận dụng bảo vật. Nó không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy thế càng là kinh người, thậm chí có thể so sánh hóa linh cảnh cường giả. Mà ở đây chiến thuyền trên đầu rồng thì đứng ngạo nghễ lấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Người kia mày kiếm mắt sáng, sau lưng lưng đeo một thanh huyết sắc trường đao, khinh thường phía trước. Đối với dưới thành tất cả mọi người đều khinh thường một chú ý, thậm chí là Viêm Long Hoàng Thành hắn đều không có để vào mắt. Chiến thuyền cho dù là tới gần Viêm Long Hoàng Thành, tốc độ cũng không giảm chút nào, bay thẳng vào trong thành. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Viêm Long Hoàng Thành vậy mà không có nửa điểm tính tình, cái này vậy mà bay thẳng vào trong thành. Chiến thuyền kia đến cùng lai lịch gì? Tất cả mọi người đều xôn xao. đối với chiến thuyền kia cùng trên đó đứng ngạo nghễ thân ảnh. Hết sức hiếu kỳ, vậy mà có thể làm cho Viêm Long Hoàng thành nén giận. Lai lịch kia tuyệt đối không tầm thường, liền ngay cả Dương Trần, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Một bên Chu Tâm Nghiên chấn kinh một hồi, mới nhỏ giọng nói ra, thuyền kia trên đầu, hẳn là Dương gia, thượng sứ, Dương gia thượng sứ. Dương Trần sững sờ, cái này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đồng thời, đám người chung quanh, đột nhiên truyền ra một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận. Các ngươi từ bên ngoài đến đương nhiên sẽ không biết, Dương gia muốn cử hành võ hội. Vừa mới trên chiến thuyền cường giả, chính là thượng sứ. Cái gì? Đó là đến từ Đông Thổ, cường giả. Trách không được bá đạo như vậy. Thật sự là nghĩ không ra a. Đám người nghe nói, tất cả đều một trận thổn thức. Trong lúc mơ hồ, còn hết sức hâm mộ. Hiển nhiên đối với Đông Thổ mười phần hướng tới. Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn lúc này cũng minh bạch. Vì sao trước đó chiến thuyền sẽ như vậy bá đạo? Toàn bộ Thiên Khải Đại Lục tổng cộng chia làm bốn vực một biển. Mà bốn vực này một biển thuộc Đông Thổ thần bí nhất, nơi đó có chút truyền thừa cổ xưa thế gia, thậm chí đã có trăm vạn năm trở lên, nội tình thâm hậu trình độ vượt quá tưởng tượng, mà tại Dương gia trên gia phả cũng có một cái tương quan ghi chép. Đó chính là Dương Trần mạch này, tương truyền tổ tiên là tới từ Đông Thổ, chỉ là theo thời gian trôi qua, dần dần xuống dốc, mới bị ép đến xa xôi Nam vực đến phát triển. Truyền thuyết này, Dương Trần một mực không có coi nó là chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới, tựa hồ tổ tiên lai lịch, thật đúng là không phải bình thường. Một bên Chu Tâm Nghiên, cũng thấp giọng nói ra. Viêm Long Hoàng thành thập phần cường đại, có thể ở chỗ này đặt chân, bối cảnh nhất định không nhỏ, mà các ngươi Dương gia chân chính lai lịch vẫn luôn rất thần bí. Bất quá, từ cái kia đặc sứ cường hoành thái độ đến xem, hẳn là không kém chút nào Viêm Long Hoàng thành thế lực sau lưng. Dương Trần sau khi nghe nói, không khỏi hít sâu một hơi, Dương gia bối cảnh vậy mà mạnh mẽ như vậy, để cho người ta thật bất ngờ. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền khôi phục lại. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, còn có thể tiến vào võ hội thi đấu 10 hạng đầu. Hoàn thành gia gia trở về chủ gia tâm nguyện về sau, hắn liền sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Dù sao bây giờ cách ước hẹn 3 năm, chỉ còn lại không tới thời gian một năm. Một vòng nhàn nhạt áp lực đột nhiên bao phủ tại Dương Trần trong lòng. Hắn thực lực hiện nay mới tụ nguyên cảnh tam trọng mà thôi, cùng ngự hồn cảnh Mạc Hạo Nhiên có thể có lấy tương đối lớn chênh lệch. Nộp linh thạch, Dương Trần ba người liền tiến vào trong thành. Nhưng là rõ ràng Trình lão sắc mặt khó coi, dựa theo ước định Dương gia hẳn là đến đây tiếp ứng mới đúng, bây giờ lại không có một bóng người. Đây là hợp tác a? Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một cái lão già tóc đỏ, không nhanh không chậm đi tới. Dương Trần nhớ kỹ người này, hắn chính là từng có hai mặt duyên phận Dương gia đại trưởng lão Dương Hùng. Lúc trước tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa lúc bắt đầu, Dương Hùng còn đã từng đủ kiểu làm khó Dương Trần, điểm này người sau tuyệt đối sẽ không quên. Quả nhiên, Dương Hùng trông thấy Dương Trần trong nháy mắt, lông mày chính là nhíu một cái, rõ ràng rất không cao hứng dáng vẻ, thậm chí đối với Trình lão cùng Chu Tâm Nghiên đều không có nửa phần hảo cảm. Đi theo ta, Dương Hùng nhàn nhạt liếc qua Dương Trần ba người, ngữ khí lãnh đạm phảng phất khi bọn hắn ba cái căn bản không tồn tại đồng dạng. Hai thế lực lớn hợp tác, địa vị hoàn toàn bình đẳng. Không nghĩ tới cái này Dương Hùng vậy mà như vậy thái độ. Dương đại trưởng lão, các ngươi Dương gia chính là đối đãi như thế khách nhân sao? Trình lão trên khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên một vòng sương lạnh, ánh mắt lạnh đáng sợ. Một mực đến nay, Trình lão đều là 10 phần hòa ái, nhưng cường giả thế hệ trước lại biết, Trình lão khởi xướng hung ác đến, tuyệt đối rất đáng sợ. Chút chuyện nhỏ này, lúc đầu nàng có thể không thèm để ý chút nào, nhưng lúc này nàng đại biểu là Vân Huyền Tông, tuyệt đối không thể có nửa phần mập mờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.